Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Yêu Tinh Hồ Spiritual Tomb of Albion. Tại Kinh Arthur sinh động thời đại, Yêu Tinh Hồ vào chỗ tại Camelot Vương quốc cảnh nội. Excalibur của Arthuria chính là từ hồ chi yêu tinh trong tay lấy được. King Arthur truyền thuyết kết thúc về sau, hồ chi yêu tinh đem chính mình ở lại quê hương chìm vào tinh chi nội hải. Trăm ngàn năm về sau, yêu tinh hồ nguyên bản vị trí bị một cái ma thuật sư tổ chức chiếm cứ. Đám ma thuật sư dưới đất đào móc đến một đầu càng có hai dài ngàn mét cự long hài cốt. Vùng này địa khu từ đây bị đám ma thuật sư xưng là Spiritual Tomb of Albion. Cái này ma thuật sư tổ chức chính là đặt chân ở nước Anh London Clock Tower. Từ Spiritual Tomb of Albion bên trong khai quật ra tài liệu quý hiếm trở thành Clock Tower sáng lập. Nền tảng, để cho tiện quản lý Spiritual Tomb of Albion, Clock Tower chuyên môn thành lập bí hài giải đào cục. Hơn ngàn năm đến, nhiều đời Clock Tower ma thuật sư tại đối với Spiritual Tomb of Albion tiếp tục thăm dò bên trong. Thu hoạch lượng lớn gần hiện đại đã vô pháp tìm tới tài liệu quý giá. Căn cứ Clock Tower ma thuật sư thăm dò cùng phỏng đoán, Spiritual Tomb of Albion đại khái bị chia làm 4 cái khu vực. Trong đó tầng cao nhất khu vực vì đã triệt để xác minh khai thác đô thị Magisphere. Bởi vì Spiritual Tomb of Albion bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ma thú thậm chí huyễn tường. Chủng, Clock Tower an bài lượng lớn ma thuật sư trú đóng ở Magisphere. Một mặt là vì phòng thủ đến từ lòng đất công kích. Một phương diện khác cũng là làm thông hướng Spiritual Tomb chỗ càng sâu căn cứ tiền phương. Tầng thứ hai vì đại ma thuật mạch kín, Clock Tower thành lập căn cơ, lại được xưng là tĩnh mạch hồi lang Otvena. Đi qua nhiều năm cố gắng, Clock Tower đối với tầng này thăm dò cũng đã rất thâm nhập. Otvena tầng lầu mặt đất cùng trên vách tường đến nay còn lưu lại lượng lớn cổ đại ma thuật mạch kín. Căn cứ đám ma thuật sư nghiên cứu phỏng đoán, những thứ này ma thuật mạch kín hẳn là hồ chi yêu tinh lui hướng tinh chi nội hải quá trình bên. Trong dấu vết lưu lại, Otvena trong tầng lầu nghỉ lại lấy lượng lớn tiếp cận thần đời cường độ trung giai huyễn tưởng trùng. Như Chimera, Hydra cùng phẩm giai hơi thấp phi long loại các loại. Tầng thứ ba vì Ancient Heart là hiện đại ma thuật sư có khả năng đạt tới cực hạn khu vực. Clock Tower quản hạt dưới đài thiên văn Carrion tọa lạc tại tầng này. Từ ma thuật sư đặt tên liền có thể đại khái đoán được. Clock Tower tại tầng thứ ba phát hiện một cái trái tim của rồng. Tầng này cũng là Clock Tower bí ẩn nhất khu vực một trong. Chưa cho phép bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Phần lớn thời gian ở vào phong cấm trạng thái. Chỉ có Clock Tower các quân chủ tổ chức Grand quyết nghị thời điểm mới có thể thời gian ngắn dài. Phong, tầng thứ tư là đám ma thuật sư giả tưởng suy đoán khu vực. Có lẽ tồn tại ở thế giới hiện thực, cũng có thể là tồn tại ở thần bí tinh chi nội hải. Là nhân loại khó mà đặt chân không biết lĩnh vực. Clock Tower đem tầng thứ tư xưng là Fairyland, nhưng tầng này là có hay không có yêu tinh tồn tại. Bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Làm từ King Arthur thời kỳ tồn tại đến nay Grandcaster dự khuyết. Merlin đối với Spiritual Tomb of Albion chân thực tình huống hiểu rõ vô cùng. Clock Tower phỏng đoán đại khái chính xác. Ancient Heart càng hạ tầng chính là hồ chi yêu tinh hiện đang ở yêu tinh hương. Bất quá tầng này đã thoát ly nhân loại sinh hoạt tầng ngoài thế giới. Xâm nhập tinh chi nội hải, đến nay không có nhân loại ma thuật sư có thể từ rìa ngoài đả thông tiến về tinh chi nội hải. Thông đạo, đám yêu tinh một mực cầm giữ hai bên thế giới cửa ra vào. Bởi vì đi qua một ít nghĩ lại mà kinh ký ức. Merlin không dám tự mình dẫn đầu lá sâu bọn người tiến về yêu tinh hồ. chỉ là vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Có bộ phận yêu tinh huyết thống Morgan đem làm song phương kết nối mối quan hệ. Hộ tống ba người cùng lúc xuất phát, đứng tại Avalon đỉnh tháp tầng đưa mắt nhìn bốn người rời đi. Merlin cười xấu xa lấy sờ sờ cái cằm. Ta cũng kém không nhiều cái kia xuất phát. Hy vọng Atelier lần sau nhìn thấy ta lúc sẽ không quá kinh ngạc. Yêu tinh hồ, Camelot vương quốc tồn tại thời kỳ. Atelier đã từng nhiều lần khắp nơi bái phỏng. Mảnh này tĩnh mịch hồ lớn cùng nàng trong trí nhớ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là hoàn cảnh chung quanh có chỗ khác biệt. Tinh chi nội hải không có ngày đêm thay đổi khái niệm. Là sâu cũng vô pháp khẳng định bọn hắn tại dọc đường tốn hao mấy ngày. Yêu tinh hồ ở vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Tại đến rừng rậm biên giới lúc, Lá Hâu đầu tiên bằng vào giác quan thứ 6 cùng hó cai thị giác phát giác được dị dạng. Chung quanh có một loại nào đó tồn tại ngay tại giám thị bọn hắn. Tại Lá Sâu trong ấn tượng, yêu tinh là chỉ có ngón tay lớn nhỏ ảo tưởng sinh vật. Hắn thậm chí suy đoán những vật nhỏ này trên lưng sẽ còn mọc ra như là cánh ve khinh bạc cánh. Nhưng mà thế giới Tai Môn yêu tinh cùng hắn cố hữu ấn tượng một trời một vực. Trừ nắm giữ cao nhan giá trị cùng một đôi yêu tinh tay dài bên ngoài. Cái gọi là yêu tinh cùng nhân loại nhìn qua cũng không có quá lớn khác nhau. Càng giống là một ít ảo tưởng tác phẩm bên trong miêu tả tộc eo. Không thể không nói, Merlin đề nghị phát huy tác dụng nhất định, cảm nhận được Morgan trên thân yếu ớt yêu tinh khí tức. Giám thị bí mật Lá Sâu bọn người vào rừng đám yêu tinh cũng không có phát động công kích. Thẳng đến một đoàn người xâm nhập rừng rậm khoảng cách nhất định lúc. Mười mấy tên thân mang lụa mỏng yêu tinh rốt cục hiện thân đem bọn hắn ngăn lại. Trong đó một tên khí chất ung dung nữ tính yêu tinh tại Morgan trên thân dò xét một hồi lâu. Nguyên lai là ngươi, Anh Quốc đảo lực lượng người thừa kế. Hồng Long Uther trưởng nữ, nắm giữ ta tộc bộ phận huyết mạch đại ma nữ Morgan Le Fay. Này danh đầu mang tán cây yêu tinh gì? Động ánh mắt quan sát một chút Morgan bên cạnh ba người. Ánh mắt tại Atelier trên mặt dừng lại chỉ chốc lát. King Arthur, không nghĩ tới có thể tại tinh chi nội hải gặp ngươi lần nữa. Atelier trên mặt cũng lộ ra hoài. Niệm chi sắc, nàng xoa ngực hướng tên này khí chất ung dung hoa quý yêu tinh đi kỵ sĩ lễ. Vivian, nhiều năm không gặp, thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi bình an không việc gì. Ếch tương đương. Lá Sâu trong mắt mơ hồ, lộ ra bát quái chi sắc. Hắn cẩn thận đánh giá vị này dung mạo không gì sánh được tinh xảo yêu tinh lãnh tụ. Nàng chính là Merlin chuyện xấu bạn gái. Lúc trước tặng kiếm cho Atelier hồ chi yêu tinh Vivian. Có quan hệ Merlin cùng Vivian truyền thuyết có không ít phiên bản. Một ít phiên bản bên trong Vivian cũng không phải là yêu tinh. Mà là một tên phổ thông thợ săn con gái. Bất quá thế giới Tai Môn áp dụng chính là một loại khác thiết lập. Vivian là hồ chi yêu tinh nữ vương. Cùng King Arthur cùng Merlin ở giữa đều có không ít nhân duyên dây dưa. Vivian cực kỳ thông minh lại mồm miệng lanh lợi. Atelier đối nhân xử thế lúc lại lộ ra quá mức ngay thẳng. Rất dễ dàng liền bị Vivian moi ra mà nói. Lá Sâu thậm chí không kịp tiến lên ngăn cản. Quả nhiên là cái kia đáng chết mộng ma đang làm trò quỷ. Vivian tựa hồ đối với Merlin y nguyên khó mà tiêu tan. Hàm răng khẽ cắn môi dưới có chút tức giận mà hỏi. Vì cái gì hắn không tự mình tới? Atelier bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia đồ hèn nhát hẳn là lo lắng ngươi cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Chỉ vì chúng ta chỉ rõ thông hướng yêu tinh hồ con đường. Đánh chết cũng không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành. Hừ tương đương, Vivian lồng ngực kịch liệt chập trùng, qua mấy giây mới điều chỉnh tốt hô hấp. Hô tương đương được rồi. Có cơ hội ta sẽ đích thân tiến về Avalon Tháp tìm hắn đối chất. kết thúc cùng Merlin có liên quan. Chủ đề, Vivian lần nữa khôi phục yêu nhã khí chất. King Arthur, chúng ta quả thật có thể mở ra quay về thế giới loài người thông đạo. Nhưng ngươi khẳng định muốn rời khỏi tinh chi nội hải sao? Tại đại đa số thế giới song song, chuyện xưa của ngươi tại Camelot suy vong một khắc này liền kết thúc. Ngươi tại trở lại thế giới loài người cũng tìm không thấy chính mình nơi sống yên ổn đi. Không bằng lưu tại cái này yên tĩnh thế giới bên trong tiếp tục sinh hoạt như thế nào? Atyria quật cường nói ra, có lẽ tương lai một ngày nào đó ta biết về tới đây. Nhưng ít ra không phải hiện tại, ta còn có thiếu ân tình không trả. Bởi vì Merlin quan hệ, Vivian đã từng cùng King Arthur từng có không ít tiếp xúc. Đối nàng ngoan cố nhận thức lý lẽ cứng nhắc, tính cách hiểu rõ vô cùng. Mắt thấy Atyria không hề bị lay động, Vivian không có tiếp tục thuyết phục. Đám yêu tinh tại Vivian chỉ thị dưới súng lại đến bát ngát hồ lớn một bên. Lần lượt nhảy lên ôn nhu vũ đạo, yêu huynh chi vũ bên trong ẩn chứa ma lực kỳ dị. Tại làm múa dẫn đầu Vivian khống chế phía dưới, bình tĩnh trong hồ nước ương dần dần xuất hiện một cái đen nhánh bất quy tắc lỗ trống. Cái trán chảy ra mồ hôi, Vivian tiếp tục duy trì lấy duyên dáng dáng múa. Vặn vẹo eo nhỏ nhắn đồng thời nói với Atyria, đây chính là thông hướng thế giới loài người thông đạo. King Arthur, nguyện ngươi chuyến này tất cả thuận lợi. Hy vọng tương lai chúng ta còn có gặp lại lần nữa cơ hội. Atyria kiên định gật đầu, cùng Morgan dùng ánh mắt cáo biệt về sau. Nàng bằng vào hồ chi yêu tinh ban cho chúc phúc, đạp trên mặt hồ cái thứ nhất đi vào trong thông đạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.